muốn làm được điều đó, tôi nghĩ là tất cả chúng ta phải nói thật cảm nghĩ của mình. Giải tỏa những khúc mắc thật cởi mở, gạch ngang cô muốn không khí thật lành mạnh. Bà Enya nói nhỏ, Alexa mớ khuy áo choàng, thọc tay vào túi và nói tiếp, gạch ngang hôm qua Maria và tôi đã nói về những vướng mắc. Nên tôi nhờ Maria giải thích hộ chúng tôi đã dàn xếp ra sao. Lúc đó có khi Jessica sẽ phản ứng. Maria sững sốt nhìn mọi người. Lát sau, cô nói, ngập ngừng, gạch ngang hôm qua Alexa đã trách tôi. Cô ấy bảo tôi đã bịa chuyện về cô ấy với Jessica. Nhưng điều đó không đúng, gạch ngang đúng thế. Alexa kiên quyết nói, rồi lùi một bước, tôi xin lỗi đã cắt lời. Maria, xin nói tiếp, Maria nhìn Jessica nói, gạch ngang mình không nói với cậu bất cứ điều gì dối trá. Mình nói điều mình tin là thật, rằng Alexa tán tỉnh Ricardo Martinelli, bạn trai của mình, và cố cướp anh ấy. Alexa phải nén để khỏi kêu lên, lần này là phủ nhận, cô lại giận điên lên với Maria, nhưng cố giữ bình tĩnh. Jessica gật đầu. Gạch ngang mình nhớ chuyện đó, cậu đã giải thích rằng cậu lo Ricardo sẽ dính dấp với Alexa. Vì thái độ cư xử của cô ấy, cậu tưởng Alexa theo đuổi Ricardo, cậu đã khóc rất nhiều, và mình đã tin cậu. Jessica nhìn Alexa, tôi đã đứng về phe Maria. Không phải hỏi gì điều đó, gạch ngang nhưng chuyện ấy không đúng. Alexa phản đối. Sao các cậu không nghĩ là đã nợ tôi vì đã buộc tội tôi vô lối? Lại không cho tôi có dịp biện hộ cho mình. Jessica cắn môi, gạch ngang tôi cho chuyện ấy là thực. Vì tôi đã nhìn thấy cậu tán tỉnh Ricardo trong bữa tiệc ở nhà mẹ Angelique. Cậu cứ quấn lấy anh ta lúc hai người khiêu vũ. Bám lấy anh ta, ép sát vào anh ta. Tôi xác nhận là có chuyện đó. Alexa cảm thấy mặt cô nóng ran. Cô nói, gạch ngang tôi có khiêu vũ với anh ta và trông có vẻ thân mật. Tôi thừa nhận chuyện đó, nhưng chúng tôi chỉ là khiêu vũ thôi. Và tôi không tán tỉnh anh ta, mà là anh ta tán tôi. Anh ta vẫn làm thế và Jessica, cậu biết rõ điều ấy mà. Cả cậu cũng biết, Maria à, Alexa nhìn thẳng vào cây và nói thêm. Mình đã thấy Ricardo tán tỉnh cậu, cây ạ. Vào tối hôm chủ nhật lúc chúng ta đến Le Dieu Margot uống cà phê. Sau bữa tiệc tối sinh nhật cậu, Tây thở dài, gạch ngang đúng là như thế. Alexa, Tây quay sang Maria, anh ấy đã phê vãn mình, anh ấy chạy theo cả bọn mình. Mình chẳng chú ý gì đến anh ta, và mình nghĩ Alexa cũng vậy. Mình phải đứng về phe cô ấy, gạch ngang hãy nghe mình. Maria, Alexa kêu lên, cơ cậu đang lên cân, cậu biết thế nên chẳng vui vẻ gì bản thân và lo lắng cho quan hệ của cậu với Ricardo. Vì thế cậu tưởng tượng là mình định cướp anh ta, nói cho cùng anh ta có lỗi chứ không phải mình, cậu đổ tất cả tại mình, cậu lôi kéo Jessica, xúi Jessica chống lại mình vì cậu đấu kỵ tình bạn với bọn mình. Maria sững sốt và há miệng nhìn Alexa. Nhưng cô không nói gì. Alexa nói tiếp, gạch ngang vì sao? Vì sao cậu không đến với mình? Cậu thực là thâm hiểm. Và cậu làm tổn thương mình thực sự. Lòng mình tan nát khi mất tình bạn với Jessica. Maria gần như sắp òa khóc và không trả lời. Cô nhìn Jessica, cái nhìn thật bơ vơ và nói. Giọng ai oán, gạch ngang mình biết Alexa buộc tội mình. Jessica. Nhưng mình tin rằng cô ấy ra sức cướp Ricardo của mình. Bây giờ mình mới hiểu mình buộc, tội cô ấy là lầm. Và hôm qua mình đã xin lỗi Alexa. Mình đã xin lỗi, và hôm nay mình xin lỗi cậu, gạch ngang Maria ghen tị với tình bạn của chúng mình. Alexa tuyên bố với Jessica và nhìn cô, nghiêm khắc, Jessica kêu lên, gạch ngang ôi, mình không biết chuyện ấy. Maria ngắt lời và công nhận, gạch ngang mình nghĩ là mình ghen tị với tình bạn các cậu. Các cậu có nhiều điểm chung, các cậu vui cười về nhiều chuyện như nhau. Đôi khi mình cảm thấy bị da rìa, gạch ngang nhưng cả hai chúng tôi là người Mỹ. Jessica nói, lẽ tất nhiên chúng tôi có nhiều điểm chung, vì cùng lớn lên trên cùng một nước. nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ loại trừ cậu, hoặc loại trừ cây, gạch ngang nhưng cậu đã làm như thế. Tay đập lại, mà làm nhiều lần, gạch ngang để giải quyết xong Maria và Jessica đã. Alexa rắn giỏi ra lệnh. Jessica lắc đầu, thổi vào không khí, gạch ngang thôi nào. Mình cho là 7 năm trước mình đã làm hỏng mọi chuyện. Alexa, mình đã nghe lời Maria. Một cô Maria mau nước mắt, và mình đã chỉ trích cậu. Một sự chỉ trích sai lầm. Hóa ra sự thể lại như vậy. Lẽ ra mình nên nói chuyện cởi mở với cậu, gạch ngang đúng. Lẽ ra cậu nên làm thế, nhưng cậu không muốn thế. Alexa cáu kỉnh, cậu đang vấp phải việc Lucien mất tích. Hồi ấy mình hiểu thế, và bây giờ cũng hiểu thế. Tuy vậy, cậu đã không nói năng gì với mình, gạch ngang mình đã hành động sai lầm. Lý do duy nhất của mình quá đau khổ. Tan nát vì Lucien, và mình phải nói rằng hồi ấy, cậu đã không giúp hoặc thông cảm với mình. Cậu nghiêm khắc nhìn Alexa, mình đã mong đợi ở cậu rất nhiều, gạch ngang cậu mong được thông cảm, còn mình đã đem nó đến cho cậu, nhưng cậu không nhận, cậu còn mãi kết tội mình là vồ lấy đàn ông. Các cậu đã gọi mình như thế, cậu không muốn mình giúp, chỉ nhận lời Alan Bono thôi. Jessica ngồi xuống, trông cô bỗng nhiên phờ phạc, mắt cô mọng nước, gạch ngang mình nghĩ cậu có lý. Cuối cùng, cậu công nhận, Alexa gật đầu rồi nhìn Maria. Cô nói, gạch ngang cảm ơn cậu, Maria, vì hôm qua cậu đã thành thật, và hôm nay cũng vậy. Enya nói, gạch ngang chắc chắn điều đó giúp cho không khí trong lành. Còn em thì sao, cây, em có nói thêm gì không? Gạch ngang em không biết nữa, em không định nói gì thêm, gạch ngang sao lại không? Jessica hỏi đột ngột, nhất định là sau lưng chúng tôi. Cậu đã nói đủ chuyện, cậu thóc mách đủ thứ về chúng tôi, gạch ngang cậu là một kẻ dối trá. Cây ạ, cậu đã bôi nhọ chúng tôi. Alexa, Maria và tôi, Jessica lạnh lùng kết tội. Gạch ngang sao cậu dám gọi tôi là kẻ dối trá? Cây nhìn Alexa, cô ấy mới là kẻ nói dối. Không phải tôi, Jessica hơi nhổm lên ghế, gạch ngang cậu đã nói xấu chúng tôi. Tôi được báo tất cả những gì cậu nói. Theo một nguồn tin rất tin cậy, cậu bảo Alexa là hợm hĩnh, là trưởng giả học làm sang và hay làm cậu mất mặt, rằng Maria hợm mình giàu có và coi cậu như một con hầu. Rằng tôi là một hoa khôi phương nam hoa hòe hoa sói. Hay chế nhạo, hạ nhục cậu, cậu gọi chúng tôi là ba con sói cái. Rất không tốt, phu nhân Andrew ạ, một vệt đỏ tía từ cái cổ nòn nà của cây lan dần lên mặt cô. Cô chớp chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt bỗng ứ đầy mắt cô. Lát sau, cô giờ dẫm tìm khăn tay trong xác, thư viện vắng ngắt một lúc, không người nào nói gì. India nhìn hết người này sang người kia, bà bỗng thấy thương cây. Trông cô như sắp ngất, cuối cùng, cây phá vỡ sự im lặng, gạch ngang thực sự là tôi nuôi nhiều ác cảm với các cậu. Chúng ta đã thân thiết và vui vẻ với nhau suốt 3 năm trời. Rồi vài tháng trước khi tốt nghiệp tất cả các cậu đã thay đổi thái độ với tôi. Tôi tưởng mọi người không thích tôi nữa vì tôi không được nuôi dạy như các cậu. Tất cả các cậu đều khinh tôi. Alexa nhìn cây chòng chọc, gay gắt, cô cau mày. Hoàn toàn sững sốt gạch ngang nhưng chúng tôi không khinh cậu. Và chắc chắn là chúng tôi không coi cậu khác gì chúng tôi. Chúng ta có thế không? Jessica, gạch ngang không, gạch ngang chúng ta thế không? Maria, gạch ngang không? Alexa, không một chút nào, gạch ngang nhưng tôi cảm thấy các cậu thay đổi. Kê phản đối, Alexa nói khẽ, gạch ngang tôi nghĩ chúng ta đã lạc đề mất rồi. Vấn đề là tôi, Maria và Jessica, cô thở nhẹ, buồn thay, cậu đã tưởng tượng ra chúng tôi thay đổi với cậu, nhưng không phải thế đâu. Nói thực đấy, gạch ngang chúng tôi chưa bao giờ biết nhiều về cậu. Hoặc về xuất thân của cậu, cây ạ, Maria bất giác nói, cậu chưa bao giờ thổ lộ, nhưng cậu có quần áo đẹp, có nhiều tiền, dáng vẻ lịch sự, chúng tôi không nghĩ cậu là người khác biệt. Gạch ngang nhưng mình thế đấy. Cây nói, chậm rãi, mình là người khác hẳn. Cô ngừng lời và nhìn bà Enya. Enya gật đầu, khuyến khích cô nói tiếp. Gạch ngang tôi là một cô gái nghèo ở nhà khu ổ chuột Glasgow. Cây dãi bầy, giọng cô yếu dần, nhưng mẹ tôi đã làm lụng vất vả để nuôi tôi ăn học tử tế ở Anh. Rồi sau đó bà gửi tôi vào trường của Enya, gạch ngang bọn mình không biết. Jessica nói, bọn mình thực sự không quan tâm. Bọn mình yêu quý cậu đúng như con người cậu, vì tài năng và sự chăm chút của cậu. Cây ạ, cây gật đầu, gạch ngang mình xin lỗi. Cô nói, giọng nuối tiếc, nhưng mình cảm thấy các cậu tách rời mình, vì thế mình đã nói những điều mình nghĩ. Cô lại mò mẫn tim khăn và lau mắt, cả bốn người đều im lặng, không nói gì với nhau. Ai cũng chìm đắm vào suy nghĩ riêng tư mất một lúc. Enya lắng nghe từng lời họ nói. Bà hiểu Alexa đã kể đúng sự thực. Câu chuyện bắt đầu từ Maria. Nhưng Jessica đã không làm cho tình hình khá hơn. Về mặt nào đó, Alexa là nạn nhân của lòng đố kỵ và những ý nghĩ lẩn quẩn của Maria. Cũng như sự chỉ trích hấp tấp của Jessica. Về phần cây, bà chiều cố đến tình trạng bấp bênh và cảm giác thua kém. Muốn vươn lên 6 của cô. Thật là phí hoài bao năm tháng ấy. Lẽ ra họ có thể ủng hộ lẫn nhau về mặt tinh thần và giúp đỡ nhau theo nhiều kiểu thật đáng tiếc vì trong thời gian ở đây. Tại trường này, họ đã không giao lưu với nhau tốt hơn, rõ ràng hơn. Alexa cắt ngang dòng suy nghĩ của bà lúc cô nói, gạch ngang chúng ta hãy chôn vùi cái chuyện. Rác rưởi này đi, 7 năm qua rồi, tất cả chúng ta đều đã trưởng thành và chúng ta thực sự là những người phụ nữ may mắn. Hãy là bạn bè với nhau lần nữa đi. Alexa đưa tay cho Maria. Cô nắm lấy và kéo cô đến gần lò sưởi. Jessica đứng lên và đến chỗ họ. Ba người ôm lấy nhau và nhìn cây, gạch ngang nào cậu. Jessica kêu lên và mỉm cười với cây. Chúng ta lại là bộ tứ như xưa nhé. Cây đứng bật dậy và lao vào vòng tay họ. Cả bốn người đứng túm tụm. Nửa cười, nửa khóc, rồi, Jessica nói, phá vỡ vòng tròn họ đã tạo nên, gạch ngang chúng mình quên mất một người. Cô lại đây, cô Enya, cô ở đây với chúng em, làm sao chúng em có thể thiếu cô được? Cách chương.